Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1327, mua dây buộc mình. Cho hắn một bàn tay. Sở Kha nghe vậy toàn thân run lên, trong mắt tràn ngập khủng hoảng do dự. Phải biết, trước mắt vị này, thế nhưng là kiêu hùng Tào Tháo. Tại khu 13, cực ác người mới trong tổ chức, chính là xếp hạng tại người thứ ba vật. Bằng vào bản sự của mình, đi phiến miệng hắn, đây chẳng phải là muốn chết đó sao? Nhưng Vương Khai thân là Diêm Vương, quỷ kế đa đoan, năng lực thần bí khó lường. Như vậy tự tin mệnh làm chính mình đi cho hắn một bàn tay. Có lẽ, không chừng, thật có thể bạch đả một cái đâu. Có thể phiến thăng đường đường kiêu hùng Tào Tháo một bàn tay. Tư vị kia, tất nhiên cực kỳ thoải mái a, nhưng lại đắn đo khó định. Cho nên, Sở Kha rất là do dự. Ha ha, vẫn còn giả bộ đâu. Tiếp tục giả vờ đi. Diêm Vương, người không phải liền là muốn mượn cơ hội đối phó ta Tào Tháo sao? Hừ, đã như vậy, người liền không cần nhiều che giấu. Cứ ra tay, ta Tào Tháo không sợ ngươi. Tào Tháo khinh thường cười lạnh một tiếng. Đối mặt Sở Kha loại kia sát có việc sợ hãi bộ dáng, có thể nói xem thường cực kỳ. Toàn bộ làm như là hắn diễn kỹ quá cao. Căn bản là không có hướng Sở Kha trả là cái cóc khô gì phương hướng suy nghĩ. Đối với cái này, Lữ Bố bọn người, có thể nói là im lặng cực kỳ. Tào Tháo tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng, trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Tâm nhãn quá nhiều người, đầu óc quá thông minh người, nghĩ quá nhiều người, sơ hở cùng nhược điểm. Vậy đúng là quá mức rõ ràng một chút. Sở Kha, người yên tâm chính là, đi qua cho hắn một bàn tay. Có ta ở đây, cái này khu 13 bên trong, không người có thể tổn thương ngươi mảy may. Ngươi cần phải biết, tương lai ngươi, thế nhưng là một vực chi tôn a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV30. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến 6 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV30 năng lượng, 30/10 kỹ năng. Không cơ giáp, không khoác lác giá trị, 3.000 điểm kinh nghiệm, 0/2.000 chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, 6 tu thần thần pháp, 0 thần kỹ, 0 thần binh, 0 thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, 0 kinh nghiệm, 0/06 tu thần chi cảnh, điểm kinh nghiệm tăng lên tới 2.000, Vương Khai híp mắt. Tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế, lập tức giơ tay lên lắc lắc, nói ra, hào phóng đi thôi, tốt, tốt a, ta nghe Diêm Vương lão đại. Sở Kha làm một chút nuốt nước bọt, xoa xoa tay, chậm rãi cất bước, đi tới Tào Tháo bên cạnh, vung tay lên, làm bộ liền muốn vỗ xuống đi, bá. Nhưng khi Tào Tháo quay đầu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Sở Kha cánh tay trực tiếp cứng ngắc ở giữa không trung, hoàn toàn bị loại kia băng hàn, coi thường hết thảy ánh mắt, gây kinh hãi, thậm chí vụt vụt vụt rút lui mấy bước. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, vậy không cho người trong thiên hạ phụ ta. Coi thường chúng sinh cảm giác, Sở Kha cực kỳ rõ ràng cảm thấy, chính vì vậy mới dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh buốt, phảng phất lúc nào cũng có thể chết ở chỗ này bình thường. Ân, Tào Tháo thấy thế thần sắc khẽ giật mình, căn bản không nghĩ tới, trước mắt người kỹ sư cơ giới này, thế mà không dám đối tự mình động thủ, thậm chí còn bị mình ánh mắt dọa đến sau lùi lại mấy bước. Bộ dáng kia, căn bản vốn không giống như là chứa, chẳng lẽ lại đúng như Lữ Bố bọn người nói bình thường, Sở Kha chỉ là một cái chả là cái cóc khô gì phế vật. Như quả thật là như vậy lời nói, mình lần này chẳng phải là ném đi được rồi người. Đáng chết Diêm Vương, đây chính là ngươi tính toán sao? Muốn cho ta Tào Tháo không thể đi xuống bậc thang, biến khéo thành vụng, mua dây buộc mình sao? Tào Tháo lập tức khí sắc mặt đen chìm như mực, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy có thể nói đem Vương Khai hận tới cực điểm. Vốn là tính toán đợi Sở Kha động thủ, mình cũng tốt thăm dò một phen hắn bản sự, nhưng ai có thể tưởng đến, kết quả lại là mình thanh mình kéo vào trong hố. Đánh hắn là được, có ta ở đây, người yên tâm chính là. Vương Khai híp mắt, âm thầm truyền âm nói ra, chính như Tào Tháo suy nghĩ bình thường, hiện tại mới tỉnh ngộ lại, hết thảy thì đã trễ. Nếu là phản kháng, không cho Sở Kha đánh, cái kia lúc trước hắn cử động, liền hội biến thành khu 13 trò cười, thành làm một cái danh phù kỳ thực ngớ ngẩn. Nếu để Sở Kha đánh đâu, mặc dù đồng dạng hội rơi mặt mũi, nhưng lại có thể đền bù hắn tự thân hành vi ngu xuẩn cử chỉ. Không quản có để hay không cho đánh, Tào Tháo mặt mũi đều muốn ném. Đương nhiên, nếu là Tào Tháo thẹn quá hóa giận, muốn giết Sở Kha lời nói, Vương Khai hiện tại đã thân là 6 tu thần chi cảnh. Cho dù không sử dụng toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn. Không thể không nói, từ vừa mới bắt đầu, Tào Tháo liền bị mưu hại được tiết lộ. Vẫn là loại kia dù sao đều phải mất mặt đường đi. Ta đánh, ba, vụt vụt vụt, phanh, oa ô, thật mạnh, ngươi là 7 tu thần. Đột nhiên xuất thủ Sở Kha, một bàn tay, chính là đem Tào Tháo cho đánh nghiêng đầu một cái. Thân hình không ngừng bay ngược, cuối cùng đâm vào trên vách tường. Đồng thời, Tào Tháo còn cố ý làm ra ngăn cản tư thái, thậm chí còn tự biên tự diễn, lui về sau mấy bước, hung hăng va vào một phát, phun một ngụm máu tươi. Cái gì? Lữ Bố bọn người thấy thế, cùng nhau kinh đứng lên đến, không khỏi là không thể tin nhìn xem Tào Tháo, căn bản không nghĩ tới, Tào Tháo tại ngăn cản phía dưới, còn có thể bị đánh thổ huyết lui lại. 7 tu thần, chẳng lẽ người thanh niên này chính là 7 tu thần chi cảnh sao? Đây chẳng phải là chứng minh so cực ác người mới trong tổ chức bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, cho dù là đại vương cùng tiểu vương đều muốn lui khỏi vị trí ở phía sau a. Mẹ, danh con, các loại sau đó ta nhất định sai người giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới. Tào Tháo trà sát một thanh khóe miệng vết máu, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Vừa mới một kích, xác thực thăm dò thành công. Cái này Sở Kha, nhỏ yếu tựa như sâu kiến. Thủ hạ mình tùy tiện một người, đều có thể phế đi hắn. Nhưng tại bực này xương trên mắt, Tào Tháo không thể lựa chọn phản kháng. Chỉ có lấy bại lui tư thái, đến vãn hồi một chút mặt mũi. Đồng thời nói Sở Kha là 7 tu thần chi cảnh. Mình có thể tại 7 tu thần chi cảnh cường giả thủ hạ, đi qua một chiêu mà bất tử, cho dù bị đánh, vậy không tính quá mất mặt. Thử hỏi, cái nào 6 tu thần có thể đánh qua 7 tu thần đâu? Chỉ cần trong bóng tối sai người diệt Sở Kha, Tào Tháo mặt mũi liền hội trở về. Không thể không nói, Tào Tháo ẩn nhẫn cùng tính toán bản sự cũng thuộc về thực không kém. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy có chút tán thưởng. Đi, đi qua cho Lữ Bố một bàn tay. Hắn nếu là dám can đảm ngăn cản cùng phản kháng, ngươi liền trực tiếp giết hắn a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. A, còn đánh? Ngây người bên trong Sở Kha, nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần. Vừa mới có thể một bàn tay đánh trúng, đồng thời đem Tào Tháo đánh thổ huyết lui lại, trong lòng đã sớm tràn ngập kinh dị cảm giác. Hiện tại thế mà còn muốn mình đi run rẩy thần Lữ Bố sao? Diêm Vương, ngươi đừng quá mức điểm. Lữ Bố nhai thử muốn nứt, thần sắc cực kỳ khó coi. Liền Tào Tháo đều bị đánh thổ huyết lui lại, vẫn là xuất thủ chống cự tình huống dưới, mình lại há có thể là Sở Kha đối thủ đâu. Đồng thời, Vương Khai còn cố ý nói rõ, chống cự lời nói liền sẽ bị giết chết.